Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, chương 681, giáo này chút gì? Hô, Valentina môi anh đào khẽ nhếch, nho nhỏ đánh một cái ngáp, màu xanh biếc đôi mắt hơi có chút sương mù. An Lâm người khổng lồ, ta vừa mới sử dụng thiên khải lực, hiện tại mệt mỏi quá a. Muốn không đi ra nghỉ ngơi một chút a? An Lâm gật một cái rồi, sau đó lại nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói, ngươi bây giờ bản thể đều đi vào nơi này rồi, vì sao không thể ở cái thế giới này nghỉ ngơi? Valentina chát liễu chát như bảo thạch thông suốt hai tròng mắt, cười nói, An Lâm người khổng lồ, ta tuy là cùng thế giới này hòa làm một thể, trên lý thuyết ủng có vô cùng vô tận quyền hạn cùng lực lượng. Thế nhưng cần lấy cá thể bổn nguyên lực lượng vì chống đỡ. Đổi lời giải thích, ta căn nguyên, nhưng thật ra là Thái Sơ Đại Lục cái kia chính mình. Ta ở chỗ này không phải đình quyền sử dụng cùng lực lượng đồng thời. Cái kia bổn nguyên mình cũng sẽ phát sinh lực lượng trôi qua. Loại lực lượng này trôi qua, nhất định phải trở lại Thái Sơ Đại Lục đi bổ sung cùng khôi phục. An Lâm nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng lại có một người thôi chắc, nếu như dựa theo Valentina thuyết pháp, nàng mặc dù là cái thế giới này thần, nhưng lực lượng vẫn chịu đến Thái Sơ Đại Lục cá thể hạn chế. Như vậy có phải hay không có thể nói, Thái Sơ Đại Lục thế giới đẳng cấp, muốn so với cái này thần kính thế giới cao, cho nên tự lấy Thái Sơ Đại Lục thế giới đẳng cấp làm chủ. Hắn biết thế giới trình tự là có thể nhảy vọt, sẽ có hay không có một ngày, Valentina thần kính thế giới có thể sánh ngang thậm chí siêu việt Thái Sơ Đại Lục thế giới. Khi đó, Valentina lại đi Thái Sơ Đại Lục, hội không phải là mang theo càng địa vị cao quyền hạn. Phảng phất sáng thế thần vậy phủ xuống, nghĩ tới đây, An Lâm chính mình đều nhịn không được cười lên, lắc đầu. Dứt bỏ cái này hoang đường huyễn tưởng, Valentina lôi kéo An Lâm bạch quang lóe lên, lần nữa về tới Hoàng Tuyền thành tường thành. Lúc này, chính trực mặt trời chói chang, An Lâm tìm đến Đại Bạch, hỏi một chút nó đến cùng quá khứ bao nhiêu ngày, sau đó phát hiện chỉ trải qua 3 ngày. Hắn bấm ngón tay tính toán, khoảng cách cuối kỳ trắc nghiệm ly khai chỉ có 5 ngày. An Lâm đem Valentina đặt ở Đại Bạch trên lưng, làm cho Đại Bạch trông giữ lấy vị này ngủ say tinh linh. Sau đó liền ở Hoàng Tuyền thành đầu bước chậm, cho phép nhiều bạn học chứng kiến An Lâm, đều sẽ nhiệt tình chào hỏi. Hiển nhiên ở trong lòng bọn họ, An Lâm là phi thường đáng giá hoan nghênh cùng kính ngưỡng người. An Lâm đối với lần này trong lòng muôn vàn cảm khái. Xuất thân rể cỏ chính hắn, trải qua 3 năm bền bỉ phấn đấu, rốt cục đuổi kịp đẹp trai không có bằng hữu thành ca tốt đẹp đến không có đối thủ Tô Tô, trở thành lớp học đệ nhất nhân khí vương, ân, thậm chí có thể nói là vườn trường đệ nhất nhân khí vương. Ai, cùng nhau đi tới, thực sự là ít nhiều mình có thể kiên trì a. Từng cái vinh quang thật là đến từ không dễ. An Lâm viền mắt ửng đỏ, bị chính mình cảm động. Sau đó, hắn chứng kiến trên tường thành ngoài ngàn thước thân ảnh màu trắng. Cái kia là thành ca, hắn vẫn ở chỗ cũ khổ luyện lĩnh vực. Chung quanh là tất cả lớn nhỏ hố. May mắn nơi này thổ địa không bao nhiêu tiền. Không đúng, may mắn đó là Hắc Trạch vùng đất lãnh thổ. Bằng không không biết muốn thường bao nhiêu tiền. Lại đi một đoạn đường, An Lâm liền chứng kiến Hứa Tiểu Lan cùng Tô Thiển Vân thân ảnh. Hai người bọn họ đang ở một bên xì xào bàn tán. Hứa Tiểu Lan còn lấy ra Long Tước kiếm ở một bên bỉ hoa. Gì, hai người các ngươi đang nói chuyện gì? An Lâm hiếu kỳ, xít tới, Tô Thiển Vân mặt cười hiện lên một dạng mây đỏ. Cúi đầu xuống, đi ra lạp. Hứa Tiểu Lan ngang An Lâm liếc mắt, tức giận nói, An Lâm vi vi ngẩn ngơ, sau đó có chút buồn bực ly khai. Cái gì đó, lẽ nào còn có bí mật gì là hắn không thể nghe? Cứ như vậy chậm rãi đi về phía trước, cuối cùng gặp Đăng Tĩnh tọa Tiêu Trạch. Sư phụ, ngài rốt cục đã trở về. Tiêu Trạch hai mắt trong suốt, có chút hưng phấn mà mở miệng nói. Ân, ta đã trở về, ngươi gần nhất thế nào? An Lâm chứng kiến nhiệt tình như vậy đồ đệ, không khỏi lão nghi ngờ trấn an, mỉm cười gật đầu, mở miệng nói. Sư phụ, đã trải qua La Đen đánh một trận, ta cảm thấy cho ta đối với tự thân phòng ngự một đạo cũng không thiếu chỗ thiếu hụt, ngài có thể chỉ đạo một cái ta sao? Tiêu Trạch ánh mắt nóng cháy mà nhìn An Lâm, đầy cõi lòng mong đợi mở miệng nói. An Lâm khóe miệng vi vi vừa kéo, muốn hắn đi chỉ đạo một cái phản hư trung kỳ điên phong đại năng. Đùa gì thế? Ho khan, vi sư đối với phòng ngự một đạo lĩnh ngộ không sâu. Mới không phải ni, sư phụ ngài rõ ràng là hóa thần khu, lực phòng ngự lại cường đại đến ngay cả vậy phản hư đại năng đều không phá nổi. Đây tuyệt đối là đối với phòng ngự một đạo lĩnh ngộ sâu đậm mới có thể làm được. Tiêu Trạch vẻ mặt u oán nhìn An Lâm. Sư phụ, ngươi có phải hay không vẫn còn ở ghét bỏ ta à? Không có việc gì, ta sẽ biểu hiện tốt một chút, ta có thể chờ, ta không có ghét bỏ ngươi, ta là thật không hội giáo a. Còn như ta phòng ngự là cái gì mạnh như vậy, đều là bởi vì ta chiến thần thân thể chút thành tựu a. An Lâm mặt đều đen rồi. Cái này một bộ thanh xuân phim bộ đã nhìn kỹ cảm giác là chuyện gì xảy ra. Tiêu Trạch chát liễu chát hắc bạch phân minh hai mắt, lẩm bẩm nói, chiến thần thân thể, nếu là thần thể, vậy khẳng định có quan hệ với thần thể phe phòng ngự diện tâm đắc a. Nếu không, làm sao có thể tu thành loại này phòng ngự cực mạnh thân thể? An Lâm bị ế đến rồi. Tiêu Trạch nói xong hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý a uy. Ngươi cũng biết, thần của ta thể là hấp thu thế giới màu vàng tinh nguyên. Chỉ có tu luyện thành công. Sư phụ, ngươi đừng gạt ta không có từng va chạm xã hội. Này không phải tu luyện thần thể nguồn năng lượng sao? Cùng thần thể cảm ngộ, đạo cảnh tâm đắc dung hợp, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau a. Một cái năng lượng, một cái đạo, ếch, nếu như ta nói, ta chính là hấp thu thế giới màu vàng tinh nguyên, sau đó liền, tăng, địa một cái, biến thành chiến thần thân thể chút thành tựu, ngươi sẽ tin sao? Ô, sư phụ ngươi không muốn dạy ta coi như, không nên đem ta làm kẻ ngu si lừa dối a. Tiêu Trạch viền mắt đều đỏ, ngẫm lại chính mình làm cấp cao nhất đại đệ tử duy nhất. Không có thu được chỉ đạo coi như, lại bị sư phụ trở thành kẻ ngu si lừa dối. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền tâm bỏ vào không ngớt, nhịn không được rơi lệ. An Lâm cũng rất phiền muộn, hắn không phải là không muốn giáo đồ đệ của mình. Mấu chốt là, hắn sẽ không giáo a. Hắn ngay cả mình tại sao tu tiên cũng sẽ không giáo cái giám a hát, như vậy. Hắn đến cùng biết cái gì ni? An Lâm sầu mi khổ kiểm, một hồi suy tư, cái kia, An Lâm lưỡng lự khoảng khắc, rốt cục mở miệng. Tiêu Trạch thấy thế, hô hấp đều dồn dập, ánh mắt sáng quắc mà nhìn An Lâm, ngươi có muốn hay không theo ta học nấu ăn? An Lâm vẻ mặt chân thành nói. Tiêu Trạch cơ thể hơi nhoáng lên, một ngụm lão huyết phun tới. Đúng vậy, An Lâm càng nghĩ, rốt cuộc biết chính mình biết cái gì rồi. Bởi vì song nông quan hệ, hắn kiên trì không ngừng địa nghiên cứu chủ nghệ. Chủ nghệ càng thêm tinh xảo, nghiễm nhiên có đại gia chi văn. Đây đã là hắn duy nhất lấy ra được tuyệt hoạt rồi. Nhưng là sư phụ, ta đối với nấu ăn không có hứng thú. Tiêu Trạch che ngực mở miệng nói, ta đây không có gì tốt dạy rồi. An Lâm thở dài một hơi, Tiêu Trạch lã chã trực khóc. An Lâm thấy thế không đành lòng, suy nghĩ một chút, mở miệng nói,